Khí thiếu tu tiên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 32 cũng không phải không có cách nào, cầu cảnh ô liu chương số lượng từ 3095 đổi mới thời gian 18.07.1910, 32.2 ngày sau, Trung Ly Đình Châu giống như có việc đi ra ngoài, không có giống ngày đầu tiên giống nhau sớm muộn gì đi theo Cao Hàn. Một ngày buổi sáng, Thẩm Đào lại đi vào Cao Hàn quán trước. Lần này không phải vì tu chính mình pháp khí, hắn giới thiệu mấy cái bằng hữu lại đây, chẳng qua hắn bằng hữu là ngại với mặt mũi của hắn mới đến, cũng không phải thực tin tưởng Cao Hàn năng lực, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Cao Hàn diện mạo, thấy thế nào đều giống cái tiểu bạch kiểm. Ai, người nói Thẩm Đào không phải là coi trọng nhân gia sắc đẹp, mới mắt trông mong mà chạy tới xung xoe, còn kéo chúng ta cho hắn gia tăng điểm thể diện. Trên đầu nhiễm ba điều hoàng mao thanh niên sấn Thẩm Đào ở cùng Cao Hàn nói chuyện thời điểm, cùng Chu Dương tiến đến cùng nhau nói lặng lẽ lời nói. Chu Dương thâm chấp nhận, không phải sẽ không, mà là nhất định, ngươi chừng nào thì gặp qua chúng ta Thẩm thiếu như vậy tích cực quá, này nếu là không miêu nị, ta liền đem pháp khí ăn. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đem pháp khí cho hắn tu? Chấm, hoàng mao nhíu chặt lông mày. Ta nhưng không nghĩ đem pháp khí giao cho một cái không yên tâm người. Ta cho rằng chỉ có ngươi không yên tâm sao, ta mới rối rắm, kia pháp khí là tỷ của ta, vốn dĩ muốn cho ta tìm người đáng tin cậy khí sư, ai biết Thẩm Đào là như thế nào biết chuyện này, đem ta ngạnh kéo lại đây. Chu Dương cũng oán giận lên, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau lại đây. Thẩm Đào đã cùng Cao Hàn nói xong, quay đầu lại hướng bọn họ lớn tiếng hô. Hai người không tình nguyện đi qua đi, Thẩm Đào, hắn như vậy tuổi trẻ, thật sự có thể giúp chúng ta tu hảo pháp khí. Hoàng Mao vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình, còn chỉ béo quán chủ ba người, nói thẳng không cố kỵ. Ta cảm thấy đem pháp khí đưa cho bọn họ tu bổ, cũng so cho hắn đáng tin cậy nhiều. Chu Dương không nói gì, xem biểu tình cũng biết hắn tán đồng Hoàng Mao nói, đối Cao Hàn bản lĩnh cầm cực cao hoài nghi. Ta không phải cùng các ngươi nói qua sao, ta pháp khí chính là hắn tu bổ tốt, ta không có việc gì lừa các ngươi làm cái gì. Thẩm Đào vẻ mặt vô ngữ biểu tình, bị hắn nghi ngờ năng lực không được Cao Hàn tắc vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Mao nhìn Cao Hàn không thể bắt bẻ mặt, nói thầm nói. Ai biết ngươi có phải hay không vì nhân gia sắc đẹp. Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn đến Cao Hàn ánh mắt gợn sóng nhìn hắn, đồng tử bình tĩnh đến có điểm quỷ dị. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không được tự nhiên, người này như thế nào làm, hắn cư nhiên sẽ bởi vì đối phương một ánh mắt phát mao. Ếch, Thẩm Đào không có chú ý tới bọn họ chi gian sóng gió mãnh liệt, đôi mắt nhìn về phía Cao Hàn mặt, vô ngữ nói. Ta thừa nhận Cao lão bản lớn lên là rất tuấn tú, nhưng ta lại không phải gay, bất quá nếu là xuất hiện một cái so với hắn càng soái người, nói không chừng ta. Thẩm Đào, mau xem. Chu Dương đột nhiên dùng sức chạm chạm Thẩm Đào, làm gì, lạp tự còn chưa nói ra tới, Thẩm Đào biểu tình liền dại ra, nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngọa tào, hắn miệng khi nào như vậy linh quá, mới vừa nói ra, nháy mắt liền ứng nghiệm. Một cái tuấn đến thiên địa biến sắc hắc y nam nhân tự đầu đường bước chậm mà đến, nơi đi qua đều không tiếng người, trên mặt đất lá rụng phảng phất là vì hắn phô liền thảm lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đào nước miếng đương nhiên không chảy ra, hắn chỉ là như vậy vừa nói, lại không có khả năng thật sự thay đổi chính mình tính hướng, nhưng là, hắn thừa nhận cái này hắc y nam nhân thật sự rất tuấn tú. Soái đến nhân thần cộng phẫn hắc y nam nhân đi đến Cao Hàn trước mặt. Ta đã trở về, tưởng ta sao, cũng không có, Cao Hàn ánh mắt từ trên mặt hắn rời đi, bình tĩnh mà nói. Trung Ly Đình Châu cũng không dây dưa, yên lặng đi đến hắn phía sau. Dựa vào trên vách tường, lôi kéo trên đầu mũ, người khác tức khắc nhìn không tới hắn mặt. Hảo hảo, đừng chậm trễ Cao lão bản thời gian, còn không mau đem các người pháp khí lấy ra tới. Thẩm Đào chụp Hoàng Mao chán một chút, nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không ném cái này mặt. Hoàng Mao không tình nguyện lấy ra pháp khí, nếu Thẩm Đào như vậy tôn sùng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng, cũng tạp chính mình chiêu bài. Hoàng Mao pháp khí không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là một kiện trận pháp loại pháp khí, tổng cộng có 5 cái, cái này là tương đương với mắt trận tồn tại, cho nên còn lại 4 cái cũng khởi động không được. Cao Hàn nhìn một chút, nói, người cái này pháp khí liền tính sửa được rồi, về sau cũng vô pháp lại phát huy ra 100% uy lực, lấy nó vì mắt trận bố trí ra tới trận pháp, hiệu quả cũng sẽ đại suy giảm. Người như thế nào biết đây là mắt trận? Hoàng Mao giật mình hỏi. Đúng vậy, Thẩm Đào cùng Hứa Dương cũng thực kinh ngạc, Hoàng Mao nhưng cho tới bây giờ chưa nói hắn pháp khí là mắt trận. Cao Hàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn ra tới, không cảm thấy này có cái gì kỳ quái. Hoàng Mao hiện tại rốt cuộc tin tưởng Cao Hàn năng lực, khẩn trương nói. Kia làm sao bây giờ, tổng không thể hỏng rồi một cái, ta liền đem mặt khác 4 cái pháp khí ném đi. Này bộ trận khí lúc trước tốn số tiền lớn mới mua được, hắn nhưng luyến tiếc ném. Cũng không phải không có cách nào, Cao Hàn nói, biện pháp gì, tiền không là vấn đề. Hoàng Mao vừa nghe còn có biện pháp, sốt ruột hỏi. Cao Hàn, thêm 100 vạn, Hoàng Mao Thẩm Đào cùng Hứa Dương, Trung Ly Đình Châu, phốc, Cao Hàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn vẫn luôn nhắm mắt tu luyện. Trung Ly Đình Châu ở hắn phía sau đãi mấy ngày nay, vẫn luôn như vậy an tĩnh đều là ở tu luyện. Thêm, Hoàng Mao đỡ cái chán, lộng nửa ngày là tiền vấn đề, đột nhiên có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không tin sai người. Ta muốn chuẩn bị điểm tài liệu, người ngày mai lại đến lấy đi. Cao Hàn xoay người nói, trận khí tài liệu nhưng không hảo tìm. Hoàng Mao có điểm do dự, đối phương hẳn là không đến mức thăm hắn một kiện pháp khí, không cần chính mình kiếm tiền sinh ý. Hảo, ngày mai đồng dạng thời gian ta lại đến, Hứa Dương cũng ở Thẩm Đào thúc giục hạ, đem tỷ pháp khí đưa cho Cao Hàn. Một kiện trung cấp pháp khí, là một cây roi. Nữ tính chung rất nhiều thích dùng roi đương vũ khí, Cao Hàn khách hàng lấy nữ tính chiếm đa số, bởi vậy tu bổ quá không dưới 10 căn roi. Này căn roi chất lượng không tồi, chỉ là trung gian nứt ra rồi một chút, nếu lại thừa nhận một lần đồng dạng lực lượng, liền sẽ trực tiếp cắt thành 2 tiết, tu bổ lên càng phiền toái. Cao Hàn kỳ thật là tu qua đoạn rất roi, chẳng qua là hạ cấp pháp khí, trung cấp pháp khí loại roi là lần đầu tiên, bất quá còn không làm khó được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn hào thích hợp tài liệu, loại bỏ tạp chất, dung hợp thành phôi, loại này phương pháp là bất nhập lưu khí sư mới có thể làm, nói ngắn gọn chính là luyện chế một khối càng cứng rắn tài liệu, bổ ở vỡ ra khẩu tử thượng, ngoại hình thượng tuyệt đối không mỹ quan. Tuy rằng Cao Hàn chuẩn xác mà nói ra Hoàng Mao pháp khí là mắt trận, Hứa Dương vẫn là ôm hoài nghi thái độ, tỷ pháp khí, hắn không dám không cẩn thận. Nghĩ thầm chờ Cao Hàn ra khứu, nếu hắn bổ đến quá sâu nói, hắn cũng có lý do cự tuyệt đối phương, không nghĩ tới trừ bỏ trước 2 cái bước đi, mặt sau bước đi cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Đường hắn từ ngốc lăng trung hoàn hồn, Cao Hàn đã đem vỡ ra khẩu bổ thượng, hoàn mỹ vô khuyết, liền hoa văn đều hàm tiếp đến phi thường chuẩn xác. Mấu chốt là, hắn cũng không có cấp roi tổn hại trước hình ảnh, đối phương lại 100% hoàn nguyên. Thế nào? Ta nói không sai đi, Thẩm Đào nhìn đến bạn tốt dại ra biểu tình, miễn bản nhiều đắc ý, Hứa Dương ở xác định pháp khí vấn đề hoàn toàn biến mất thời điểm, rốt cuộc không chút nào buồn xỉn chính mình nhận đồng. Ân, thật sự quá ra ngoài ta dự kiến, người nói đúng, Thẩm Đào, Cao lão bản lĩnh thật sự quá lợi hại, tỷ của ta nhất định sẽ thực vừa lòng. Cao Hàn, Thành Huệ 50 vạn, sát phong cảnh nói lại không thể đánh gãy Hứa Dương tình cảm mãnh liệt. Cao lão bản càng xem trọng tiền, đối bọn họ càng có chỗ tốt, bởi vì bọn họ có rất nhiều tiền. Sau khi trở về, Hứa Dương cũng gia nhập thổi phồng Cao Hàn hàng ngũ, chờ Hoàng Mao lấy về pháp khí sau, lại bỏ thêm một người. Bọn họ trong giới nguyên bản còn có rất nhiều người không tin, hiện tại đều tin, có người chính mình chạy đi tìm Cao Hàn tu bổ pháp khí, tiến thêm một bước chứng thực 3 người nói, chậm rãi, Cao Hàn thanh danh liền ở thanh thị thượng tầng vòng truyền khai. Đây là sau lại sự. Buổi tối thu quán về nhà trên đường, Trung Ly Đình Châu cùng hắn sóng vai mà đi. Người tu bổ thủ pháp, làm ta nghĩ đến một người. Trung Ly Đình Châu nói, ai, Trung Ly Đình Châu theo hắn nhiều ngày như vậy, kỳ thật cũng không có quấy rầy quá hắn, Cao Hàn đối hắn đảo không đến mức mặt lạnh tương đãi. Trung Ly Đình Châu, Khổng Lan Anh, Cao Hàn dừng lại bước chân, tên này hắn lần đầu tiên nghe được, lại không xa lạ. Bởi vì ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng có. Đại học Bồng Lai viện trưởng, Trung Ly Đình Châu nói, lấy ngươi thiên phú, hắn hoàn toàn xứng đôi làm ngươi sư phụ. Cao Hàn cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, Trung Ly Đình Châu lại lặp lại một lần, biểu tình bình tĩnh đến vừa mới uống lên nước miếng. Cao Hàn thật sâu nhìn hắn một cái, lớn lên như vậy soái, đáng tiếc mạch não có vấn đề, hắn là thực tự tin, nhưng nghe nói Khổng Lan Anh là hoa quốc tốt nhất khí sư, có rất nhiều người làm hắn đồ đệ. Trở lại chung cư, Cao Hàn phá lệ nói với hắn một tiếng ngủ ngon. Trung Ly Đình Châu nhìn theo hắn đóng cửa lại, mới hồi chính mình chung cư, đồng thời móc ra bị hắn vẫn luôn bỏ qua, lần đầu tiên mang theo trên người máy truyền tin, mùi ngon lật xem hôm nay lại nhiều ra tới thượng trăm điều tin ngắn, kia biểu tình tựa như xem không phải tin ngắn, mà là từng điều chuyện người lớn. Tống Minh Minh biệt thự, Hồ Bảo, ngươi ở với ai nói chuyện? Tống Minh Minh chán đến chết xuống lầu chuẩn bị tìm điểm ăn, phát hiện Hồ Bảo một giờ trước liền ở gọi điện thoại, hiện tại còn ở gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bảo xoay người làm cái an tĩnh tay thức, tiếp tục đối máy truyền tin đối diện người liêu, vài câu lúc sau mới cắt đứt thông tin, hưng phấn chạy đến Tống Minh Minh trước mặt. Minh Minh, ngươi không phải hỏi ta ở với ai nói chuyện sao? Ta ở cùng một cái kêu Hứa Dương người ta nói lời nói đâu. Hứa Dương, không quen biết. Tống Minh Minh vẻ mặt không thú vị biểu tình, vì chờ hắn phát khí, hắn chờ đến độ mau mốc meo. Sớm biết rằng liền không nên cho hắn 3 ngày thời gian. Gần nhất thanh thị phú nhị đại trong giới truyền lưu một người tên, nghe nói là cái tu bổ pháp khí rất lợi hại người. Cái này Hứa Dương chính là tìm đối phương tu bổ quá pháp khí 3 người chi nhất. Còn có 2 người nghe nói cũng ở người nọ nơi đó tu quá pháp khí. Ta nắm lấy, không có khả năng là thác. Hồ Bảo nói, thanh thị loại này phá địa phương, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tống Minh Minh không có để ở trong lòng, không phải hắn khinh thường thanh thị khí sư. Nếu thanh thị lợi hại nhất khí sư cùng cái kia Kim Đại Sư giống nhau, xác thật không có gì hào chờ mong. Chiều nay chính là Kim Đại Sư thực hiện 3 ngày chi ước, chờ hắn đem pháp khí lấy lại đây. Nếu hiệu quả không tốt, chúng ta liền đi tìm người kia thử xem, thế nào? Hồ Bảo kiến nghị nói, rồi nói sau. Tống Minh Minh đã đối thanh thị khí sư không ôm mong đợi. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.